Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020. Chương 1020. Yêu cầu quá đáng. Ôn huynh, ngươi đây là ý gì? Hạ Minh Ảnh phụ thân nhíu mày nói ra. Hạ Minh Ảnh phụ thân, tại hạ gia tồn tại cảm giác luôn luôn không thế nào mạnh. Phía trên có Hạ Vô Song cái này vô cùng cường thế phụ thân đè ép. Phía dưới lại có Hạ Minh Ảnh cái này vô cùng có thể con nuôi đỉnh lấy. Cho nên hắn lộ ra như có như không lên. Tại rất nhiều trường hợp bên trong, hắn đều không thế nào ưa thích nói chuyện, khiến người ta rất dễ dàng coi nhẹ hắn tồn tại. Ôn Bạch Y từ tốn nói, Lâm Thần Y đối phụ thân ta có ân cứu mạng. Ân kiếm mạng lớn hơn thiên, ta không thể không báo, mong rằng các vị thông cảm. Ai cũng không nghĩ tới, Ôn Bạch Y lại đột nhiên đứng ra, càng thêm không nghĩ tới, hắn sẽ như thế tận hết sức lực đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Chẳng lẽ, Lâm Thành Phi thật có mị lực lớn như vậy, lại có thể để Ôn Bạch Y cái này đường đường Ôn gia gia chủ, cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc. Thực thì liền Lâm Thành Phi trong lòng cũng có chút không hiểu. Cái này Ôn Bạch Y vì sao lại kiên định như vậy cùng hắn đứng tại một khối. Liễu Kính Ý thần sắc đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Hắn híp mắt, hàn quang lấp lóe, lạnh giọng hỏi, Ôn gia chủ, ngươi xác định, ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này? Không phải bảo vệ, Lâm Thần Y cũng không cần đến để cho ta tới bảo vệ. Ôn Bạch Y cải chính, ta chỉ là đứng tại Lâm Thần Y bên người, thuận tiện vì hắn giải quyết một chút phiền toái mà thôi. Ha ha ha, tốt, tốt người cái Ôn Bạch Y a. Hạ Vô Song khí cười ha ha, chúng ta về sau thật tốt tính toán bút chướng này. Tùy thiêu xin đợi, Ôn Bạch Y lạnh nhạt nói, chúng ta đi. Hạ Vô Song trùng điệp quát một câu. Một ngựa đi đầu, hướng về cửa chính đi đến. Hắn vừa đi, đính hôn việc này, một cách tự nhiên cũng liền hoàng. Người Hạ gia, có một cái tính toán một cái, cũng đều ào ào đứng dậy, đi ra cửa lớn. Trước khi đi, cơ hồ mỗi người đều sẽ hướng Lâm Thành Phi trên thân nhìn một chút. Cái kia khắc cốt minh tâm cừu hận a, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy mà giật mình. Có thể Lâm Thành Phi hết lần này tới lần khác là không có chút nào quan tâm. Các loại người Hạ gia đi còn về sau, Lâm Thành Phi mới nhìn Liễu lão gia tử, nhàn nhạt hỏi, Hạ gia cho ngài chỗ tốt gì, để ngài cũng cam tâm tình nguyện đem tiểu thanh hướng trong hố lửa đẩy. Liễu lão gia tử cười lạnh nói, đến Hạ gia, cũng là đem tiểu thanh hướng trong hố lửa đẩy. Ngươi đây là cái gì logic? Hạ Minh Ảnh là thứ đồ gì? Ngươi không phải không biết à? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Tiểu Thanh gả cho hắn về sau, ngươi cảm thấy hội có hạnh phúc có thể nói. Không có có hạnh phúc hôn nhân, cùng nhảy vào hố lửa khác nhau ở chỗ nào? Liễu Kính Ý không chút khách khí nói ra. Lâm Thành Phi, cái này không liên quan gì đến ngươi. Đừng quên, chúng ta bây giờ là cừu nhân. Liễu Sơn một mực trầm mặc không nói, lúc này cũng mở miệng nói ra, Lâm đại ca, lần này ngươi thật có chút quá mức. Lâm Thành Phi mãnh liệt quay đầu, ngăng hắn liếc một chút, không có đầu óc đồ vật, tránh qua một bên đi. Liễu Sơn thật không thể tin chỉ mình, không thể tin được, lời này là Lâm Thành Phi nói với hắn đi ra. Liễu Kính Ý lại tức giận nói, ngươi mắng người nào không có đầu óc, ngươi cho rằng ngươi lớn lên não tử. Lâm Thành Phi lại mười phần sắc bén hỏi, Liễu Kính Ý thẹn quá hóa giận, đứng người lên liền muốn cùng Lâm Thành Phi liều mạng, sĩ khả sát bất khả nhục. Cái này Lâm Thành Phi liên tiếp nhục nhã hai người phụ tử bọn hắn, hắn đâu còn có thể phải nhịn xuống. Tại hắn bão nổi trước đó, Lâm Thành Phi nhất chỉ Liễu Thanh nói ra, to như vậy Liễu gia, vậy mà chỉ có một cái tiểu nữ hài thấy rõ. lần này liền Liễu lão gia tử cũng ngồi không yên. Lâm Thành Phi câu nói này thế nhưng là đem hắn cũng cùng một chỗ cùng chửi a. Có thể Lâm Thành Phi câu nói tiếp theo liền để hắn thành thành thật thật ngồi trên ghế, là bởi vì hồi thần hoàn a. Lâm Thành Phi hời hợt nói ra, Liễu gia người tất cả đều quá sợ hãi, ngươi vậy mà biết hồi thần hoàn. Hô lên câu nói này về sau, bọn họ thì hối hận, Liễu Thanh cùng hắn là quan hệ như thế nào? Đều có tiểu tử này hai tử, hồi thần hoàn sự tình, nơi nào sẽ gạt hắn? Lâm Thành Phi lại hỏi, các ngươi thật cảm thấy, hồi thần hoàn có thể để các ngươi Liễu gia mạnh lên? Đây là Liễu gia ta sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Liễu Kính Ý hừ nói. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, nếu như ngươi không phải cha vợ của ta, ta thật nghĩ quất ngươi mấy cái bàn tay, ngẫm lại ngươi trong khoảng thời gian này làm hỗn chướng sự tình. Ngươi suýt nữa đem Liễu gia đẩy vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Ngươi biết không, ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành Phi chỉ nói là liền một câu, ta cảnh cáo các ngươi, hồi thần hoàn không phải vật gì tốt. Thậm chí có thể là Hàn Quốc bên kia làm ra đến, nguy hại ta Hoa Hạ dược vật. Các ngươi tốt nhất trước chớ ăn vật kia. Nếu như các ngươi thật muốn tu luyện, ta có thể cho các ngươi công pháp. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra, bằng ta cùng Tiểu Thanh quan hệ, ta sẽ không cự tuyệt các ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng là bây giờ, các ngươi vì cái kia hư vô mờ mịt với thân thể người nguy hại cực lớn hồi thần hoàn, liền muốn cùng ta không chết không thôi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liễu Kính Ý quát nói, chẳng lẽ còn có thể thay đổi chúng ta Liễu gia vận mệnh hay sao? Ta có thể, Lâm Thành Phi bình tĩnh nói ra. Hôm nay lời nói, ta nói đến đây, nếu như các ngươi tin ta, thì cùng Hạ gia đoạn tuyệt tất cả tới lui. Không cần tiếp tục ăn hồi thần hoàn, nếu như các ngươi không tin, ha ha, chờ sau này vấn đề bạo phát đi ra lúc, các ngươi cũng là kẻ cầm đầu. Ngươi, Lâm Thành Phi lại không nghĩ lại cùng bọn hắn nhiều, nói nửa câu, lôi kéo Liễu Thanh tay, từng bước một đi ra cửa lớn. Ôn Bạch Y cũng đối với Liễu lão gia tử chắp tay một cái, theo Lâm Thành Phi rời đi. Chỉ là, hắn rất thức thời đi tại Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh đằng sau. Người ta vừa mới kinh lịch nhiều chuyện như vậy, khẳng định có nhiều chuyện muốn nói. Ta là lúc nào mang thai? Liễu Thanh sắc mặt trắng bệch, khẩn trương trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Ta cái gì cũng không làm qua a? Vì sao lại mang thai? Lâm Thành Phi buồn cười nói. Ngươi không có mang thai a? A, Liễu Thanh sững sờ, cái kia Đường lão gia tử vừa mới, không phải nói ta ngay tại bên cạnh ngươi, muốn cho ngươi mạch tượng biến thành cái dạng gì, nó thì lại biến thành cái dạng gì? Lâm Thành Phi cười nói, dù cho là Đường lão gia tử như thế đông y cao thủ, cũng đừng hòng nhìn ra nửa điểm mờ ám. Liễu Thanh ngẩn ngơ, Nguyên lai tất cả mọi người bị ngươi lừa gạt a. Không làm như vậy, người Hạ gia hội dễ dàng như thế từ bỏ như thế việc hôn nhân sao? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta có thể khẳng định, người Hạ gia khẳng định đối với các ngươi không có an cái gì hảo tâm. Liễu Thanh lo lắng nói ra, ta sẽ thật tốt khuyên nhủ gia, cùng Liễu Thanh trò chuyện một hồi. Lâm Thành Phi thì chủ động thả chậm cước bộ, các loại Ôn Bạch Y đi đến bên người. Ôn gia chủ, hôm nay sự tình, đa tạ. Lâm Thành Phi chắp tay một cái nói ra, nói thật, ta thật không nghĩ tới, ngay tại lúc này, ngài biết đứng ra vì ta nói chuyện. Ôn Bạch Y cười khổ nói, Lâm Thần Y, tạ thì không cần, ta sở dĩ làm như thế, thực là có một cái yêu cầu quá đáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.